Minh Thiên Hạ, chương 738. 738, thất bại khởi nguồn từ sự lơ là hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Phúc nghe vậy không lo mà lại thêm yên tâm, gật đầu liên hồi. Không sao, không sao, năm xưa lão gia nhà ta chịu khổ cũng nhiều lắm. Có câu phải chịu được khổ mới đứng trên người khác, nhìn lão gia nhà ta là thấy rồi. Công tử còn trẻ, chịu khổ là đúng. Trần Đông ái ngại dặn dò. Quản gia, ông phải chiếu cố tốt Hồng Công, vạn vạn lần đừng để ngài ấy có mệnh hệ gì trong cuộc chiến đã chẳng còn ý nghĩa nào này. Hồng Phúc tự tin nói, ta biết, lão gia nhà ta muốn tranh thủ chút thể diện cuối cùng cho Đại Minh mà thôi. Có điều Trần Công Tử yên tâm, trong thành Tùng Sơn này có tới 5 vạn bộ kỵ, đều là binh sĩ từng trải trăm trận, cho dù có biến, cũng thừa sức bảo vệ lão gia nhà ta cũng bình yên vô sự. Trần Đông cũng tin tưởng bản lĩnh Hồng Thừa Trù, chỉ cần ông ta không có ý quyết từ chiến thì bình yên rút lui không khó. Hồng Phúc mời Trần Đông ngồi, mang trà nước tới hỏi chuyện. Vừa rồi nghe công tử nói đại quân Lam Điền đã tới dưới thành Trường Sa, chẳng bao lâu là tới được Tuyền Châu phải không? Đây không phải quân cơ bí mật, Trần Đông gật đầu. Đúng thế, với tốc độ này thì chưa tới 3 tháng nữa quê nhà của Hồng Công sẽ thuộc quyền quản lý của Lam Điền ta. Vậy thì thật tốt quá. Hồng Phúc nói tới đó hai tay xoa vào nhau mãi, cảm thấy có chút khó mở lời. Ta nghe nói huyện Lam Điền không cho phép sở hữu quá 1.000 mẫu đất phải không? Trần Đông nghe vậy là hiểu ý ông ta rồi. Ngay cả ruộng đất nhà huyện Tôn cũng bị cưỡng chế phân chia. Thiên hạ không ai có thể sở hữu trên 1.000 mẫu ruộng. Thế này, lão già này ngu xuẩn, mấy năm qua tích góp được ít tiền tài. Mua giúp lão gia 2.000 mẫu ruộng tốt ở Tuyền Châu vậy thì phải làm sao? Hồng quản gia, chớ nên do dự, xử lý được thì mau xử lý đi. Ông nên biết, huyện Lam Điền có giải trại, chỉ xem người đó sai hay đúng, không quan tâm thân phận địa vị người đó thế nào, dù huyện Tôn ta muốn lên tiếng cũng không được. Hồng Phúc cũng biết giải trại, người đó là hảo hữu của lão gia nhà ông ta, tính khí thế nào ông ta không lạ. Xem ra dù có lỗ cũng phải cắn răng mà xử lý thôi. Hồng Thừa Trù một lòng lo quốc sự, chuyện nhỏ trong nhà giao cho ông ta lo liệu cả. Ông ta không thể để lão gia nhà mình vất vả cả đời, cuối cùng về tới nhà chỉ thấy 4 vách tường. Ngập ngừng một lúc lại hỏi, nghe nói Lam Điền chuẩn bị cổ vũ Hải Thương. Chuyện này tuy không công bố trên báo chí, kỳ thực không phải là bí mật gì cần giữ. Nhất là người mình Trần Đông trả lời vị quản gia già mà đầu óc vẫn rất mẫn tiệp này. Giờ chưa phải lúc, đấu tranh trên biển vẫn còn dữ dội lắm. Nhưng nếu Hồng Thị muốn mua thuyền ra biển thì sao? Đương nhiên là được, chuyện này không cấm, nếu ông chấp nhận mạo hiểm. Chỉ một tuần trà ngắn ngủi, Hồng Phúc đã có được toàn bộ tin tức mình cần. Đầu óc bắt đầu tính toán làm sao cứu vãn lại tổn thất từ ruộng đất. Lúc này Hồng Thừa Trù không được nhàn nhã như hai người bọn họ. Quân Minh hiện chia làm 3 đường, trong đó Hồng Thừa Trù, Ngô Tam Quế, Dương Quốc Trụ ở tiền tuyến giao chiến chính diện với Đa Nhĩ Cổn, tổng binh Tào Biến giao soát lĩnh bản bộ đóng ở Hạnh Sơn làm hậu ứng, còn Liêu Đông tuần phủ Vương Đình Thần Chú ở Tháp Sơn tiếp viện. Dù là thế Hồng Thừa Trù vì đảm bảo cung ứng lương thảo chuyên môn đặt đại doanh lương thảo giữa bút giá cương giữa Ninh Viễn và Tháp Sơn, nơi đó địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, Vương Phác cố thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Tùng Sơn Bảo, Hành Sơn Bảo, Tháp Sơn Bảo có bị quân Kiến Châu vây khốn chăng nữa thì Hồng Thừa Trù cũng không lo. Người Kiến Châu muốn công phá 3 tòa thành bảo này phải trả giá bằng biển thi thể. Đến lúc đấy thực lực Kiến Châu cũng tổn thất thảm trọng, đừng nói tới tiến công, giữ mình cũng khó. Cường hãn như Đa Nhĩ Cổn đánh Tùng Sơn cũng chẳng tiến được nửa phân, còn bị Hoàng Thai Cát triệt mất quân quyền. Tả cả hoàn mỹ như dữ liệu của Hồng Thừa Trù, ông ta mượn 3 tòa thành bảo này khiến Kiến Châu chảy tới giọt máu cuối cùng. Giờ Vương Phác khả năng xảy ra vấn đề, ngồi trơ ra đó tới tận khi trời sáng, bầu trời vẫn mịt mù, mưa chẳng giảm đi chút nào, phó tướng Hạ Thành Đức đêm qua phái đi tới giờ vẫn chưa có tin tức gì truyền về. Đến trưa trời mới ngừng mưa, Hồng Thừa Trù ra tới tường thành, nhìn người Kiến Châu ngâm trong nước bùn đã xếp sẵn đội ngũ. Chúng muốn dựa vào ưu thế đông người khiến quân Minh không có thời gian nghỉ ngơi phục hồi sức lực. Mưa vừa mới tạnh, đại quân Kiến Châu lại lần nữa kéo tới, trời ướt sũng, không có lợi cho hỏa pháo, hỏa thương. Khổng Hữu Đức chỉ huy đại quân như kiến tràn qua cửa sơn cốc, Quân Minh theo lệnh Hồng Thừa Trù điều chỉnh nòng pháo, nhắm cửa soái của hắn. Đừng, đừng, đừng, tiếng pháo nổ có phần thưa thớt hơn, nhỏ hơn bình thường, mấy viên đạn màu đen bay đi rơi vào trong đám đông, khác gì ném đá xuống nước, khơi lên vài gợn sóng rồi biến mất, không thể cản được địch ùn ùn kéo tới như nước lũ. Hệ thống phòng ngự của Tùng Sơn Bảo gần như không có góc chết, bất kể kiến nô đánh tới từ hướng nào đều có đầy đủ biện pháp phòng ngự. Thêm vào Hồng Thừa Trù khi tiến quân còn đem theo 8 thành hỏa pháo ở Liêu Đông, tạo thành hỏa lực mạnh chưa từng có. Cho nên khi bị vây công ở Cẩm Châu, Hồng Thừa Trù vẫn giữ được sức chiến đấu mạnh mẽ, vừa đánh vừa lui còn khiến Đa Nhĩ Cổn nếm đủ mùi đau khổ. Trời khô dần, tiếng hỏa pháo càng lúc càng dồn dập, kiến nô thừa lúc đất ẩm, bắt đầu đào hào, ở phía chính diện Tùng Sơn Bảo, từng đường hào đương nhanh chóng tới gần chân thành. Mưa tên, hỏa súng liên tục tước đoạt mạng người, tiến công vẫn tiếp tục không ngơi nghỉ. Người chết đi xác ném sang bên đường hào, coi như là công sự phòng ngự, có. Công sự, vẫn còn sống, liên tục gạt đất lấp lên người, cuối cùng kiệt sức dần dần biến thành công sự. Hồng Thừa Trù đã có chuẩn bị trước, sai đao một đường hào chạy ngang dưới tường thành. Khi người Kiến Châu đào hào tới đây, trường thương thủ ở hai bên liên tục đâm xuống, ngoi ra kẻ nào đâm chết kẻ đó. Cho tới khi thi thể lấp kín đường hào, không ai lùi bước trước, kẻ nạp mạng vẫn tiến lên, người giết người vẫn tiếp tục giết người. Một cuộc chiến chẳng có chút oai hùng hay mỹ cảm nào hết, chỉ có máu tanh và giết chóc. Đôi khi trong đường hào của địch cũng có vài kẻ toàn thân giáp trụ chui ra, nhưng chúng chẳng sống lâu hơn những kẻ khác là bao. Quân Minh không cho chúng thêm cơ hội xoay trở, 7-8 mũi trường mâu đâm tới, dù võ nghệ siêu quần cũng để mạng lại. Cứ giết chóc một canh giờ như thế, phía kiến nô vang lên tiếng rít chói tai, đám người đang đào hào giơ thuẫn bài chống lại tên đạn rút lui khỏi tầm bắn Quân Minh. Nhìn kiến nô không tiếc mạng sống để níu chân mình, Hồng Thừa Trù cười lớn, xem ra phía Vương Phác vẫn chưa đầu hàng địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông ta hy vọng Hạ Thành Đức Nhân lúc trời mưa tới Bút Giá Sơn vẫn kịp ngăn cản hành vi ngu xuẩn của Vương Phác. Lúc này đầu hàng kiến nô là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Ai cũng nhìn ra hùng tâm hữu hạn của kiến nô, bọn chúng không có ý định tiến vào Trung Nguyên, sở dĩ lúc này phát động cuộc chiến Tùng Cầm, hơn nữa muốn giành được phần thắng bằng mọi giá là vì Sơn Hải Quan. Sơn Hải Quan chẹt ít hầu Yến Sơn, là hùng quan với Đại Minh, nhưng ngược lại, có được Sơn Hải Quan, Kiến Châu cũng có thể chống lại được Thiên Minh Vạn Mã. Hùng cứ Sơn Hải Quan, cùng Vương Triều Trung Nguyên phân chia ranh giới cai trị, đó là mục đích trực tiếp nhất của Hoàng Thái Cát. Hôm nay dừng ở đây, cách chương.